Chương 1100, tiểu sư thúc đi, 2. Vân Nhược Hàn ồ lên một tiếng, ai ngươi không nói ta cũng không phát hiện, tiểu sư thúc lần này thế mà tại sư môn ngây người hơn nửa tháng mới đi. Lạc Vũ cười hắc hắc nói, nhất định là bởi vì Lục sư tỷ, tiểu sư thúc mới tại sư môn ngây người đã lâu như vậy, tiểu sư thúc đối Lục sư tỷ là không giống. Lãnh Vũ mặt kích động luồn lên nhảy xuống, ha ha ha, tiểu sư thúc không tại, lao nương lại có thể không cố kỵ gì tiểu sư muội, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không biết tiểu sư thúc tại trong sư môn, lão nương mỗi ngày nội dung chính lấy nhiều mệt mỏi, a ha ha ha, lão nương rốt cục tự do. Lăng Vũ xanh cũng là tinh thần phân chấn, ai nha, tiểu sư thúc vừa đi, nô gia lại là Tiêu Diêu môn đệ nhất mỹ nhân. Tiểu sư muội, ngày mai chúng ta liền đi phiên chợ bên trên chọn mua son phấn bột nước. Tiểu sư thúc tại, ta lại thế nào cách ăn mặc đều là so ra kém, hại ta tinh thần chán nản rất lâu, liên đạm trang nồng xóa đều không tâm tư. Mộ Nhan, tình cảm vì tiểu sư thúc rời đi phiền muộn mấy hơi, cũng chỉ có nàng một người a, cái này giá rẻ sư môn tình nghĩa là chuyện gì xảy ra. Quảng Lạc Vân Tiêu mặc dù đi, nhưng Mộ Nhan mỗi ngày luyện kiếm cũng đã dưỡng thành quen thuộc, một ngày đều không có rơi xuống. Nàng biết rõ, tại tu chân thế giới muốn đặt chân, muốn tìm tới tiểu bảo cùng đế minh quyết, nàng liền cần đủ thực lực. Chỉ là, để nàng tương đối S.U.M.O.N. chính là, thực lực của nàng một mực tại tiến bộ. Nhưng tu vi của nàng lại trì trệ không tiến, một mực dừng lại tại tích cốc sơ giai. Liên liên Lạc Vũ tu vi QNZ phía trước mấy ngày thăng lên đến tích cốc tam giai. Duy chỉ có nàng, lại giống như là kẹt chết tại tích cốc sơ giai. Thạch Thanh cùng Vân Nhược Hàn QNZ giúp nàng nhìn qua, nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì. Ngược lại là Thất Hoàng nghe nghi ngờ của nàng, lập tức cười nhạo nói, nói ngươi nữ nhân này cô lậu quả văn, ngươi còn cùng bản tôn tranh luận. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi là hoàn mỹ rèn thể, thêm hoàn mỹ tích cốc sao? Đã là hoàn mỹ tích cốc, vốn cũng không sẽ lại phân 1 đến 9 giai, mà chỉ có 2 cái giai đoạn. Hoặc là chính là kém nhất tích cốc sơ giai, hoặc là chính là tiến một bước, trở thành tích cốc đại viên mãn, chuẩn bị kết đan. Những người kia mỗi một cao y đều là phổ thông tích cốc, ngươi hỏi bọn hắn làm sao có thể biết vì cái gì Thất Hoàng nói ra những lời này thời điểm, đặc biệt thư sướng. Nhất là khi nhìn đến Mộ Nhan kinh ngạc biểu lộ về sau, càng là dương dương đắc ý hử, cái này quân Mộ Nhan, mỗi ngày sư huynh trước sư huynh về sau, tiểu sư thúc trước tiểu sư thúc sau. Kết quả đụng phải đại sự, còn không phải yêu cầu trợ bản tôn. Mộ Nhan nhưng không có đi để ý tới bảy nhỏ hoàng đắc chí, mà lại như có điều suy nghĩ nói, cho nên nói, cái gọi là hoàn mỹ rèn thể, hoàn mỹ tích lốc, thậm chí cả đằng sau khả năng có hoàn mỹ kim đan, chính là một bước thiên đường. Một bước địa ngục. Ta nếu không thể vượt qua hàng rào, đặt tới tích cốc đại viên mãn, thực lực của ta cũng chỉ có thể một mực dừng lại tại tích cốc sơ giai, muốn lớn tiến bộ, là không thể nào. Thất Hoàng càng phát ra cười trên nỗi đau của người khác, không sai, rất nhiều hoàn mỹ tích cốc người, cuối cùng cả đời đều có thể không vượt qua nổi cái kia khảm, cuối cùng kết cục so phổ thông tích cốc nhân còn muốn thảm. Quân Mộ Nhan, ngươi cũng đừng rơi xuống như vậy. Kết cục A Mộ Nhan lạnh lạnh nhìn cái này cần sát thiếu. Nghiên một chút, thực lực của ta không thể đi lên, ngươi cảm thấy ta tìm được chữa trị thiên ma cầm vật liệu sao? Ta nếu không thể chữa trị thiên ma cầm, Thất Hoàng ngươi ngay tại không gian này bên trong đợi cả một đời đi. Thất Hoàng Tiếu Dung lập tức cứng đờ, sau đó không thể không tức giận thừa nhận. Hắn một thân vinh nhục thành bại, thậm chí nhân sinh tự do, quả nhiên cùng cái này đáng ghét nữ nhân là hoàn toàn buộc chung một chỗ. Thức ăn ngoài đến, đi trước ăn cơm, nghỉ trưa sau tiếp tục đổi mới. A Tấu chương xong.